Dược viên tu tiên ký, chương 50, anh có thể cứu cô Hạ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô Hạ rời đi, cô ấy đang ở giai đoạn giữa của bệnh ung thư vú, sau đó phẫu thuật cắt bỏ, tiền tiết kiệm nhà cô ấy hầu như đã hết. Sau đó tế bào ung thư di căn, cô ấy phải phẫu thuật một lần nữa, cô ấy đã phải bán nhà. Và bây giờ bệnh lại tái phát, vay mượn bên ngoài một khoản lớn cũng không đủ chi phí phẫu thuật. Càng nghe Thẩm Chi Phi nói, Lâm Huyền Nhi càng tin, mà càng tin cô càng sợ, không muốn để Thẩm Chi Phi tiếp tục, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh nói. Anh nói bậy, sức khỏe của giáo viên Hạ luôn rất tốt. Thẩm Chi Phi mỉm cười hỏi lại một câu, khỏe thật sao? Lâm Huyền Nhi biết giáo viên Hạ thường xuyên phải uống thuốc, cảm thấy không chắc chắn, không trả lời câu hỏi của Thẩm Chi Phi. Tại sao một người tốt như giáo viên Hạ lại mắc bệnh ung thư? Thẩm Chi Phi cười nhẹ nói, em không nghe nói người tốt không sống lâu sao? Nghĩ về những gì trợ lý Cao nói, thực ra Lâm Huyền Nhi đã tin vào lời của Thẩm Chi Phi, nước mắt cô bất chợt rơi xuống, không cãi lý với Thẩm Chi Phi nữa, chỉ nhìn Thẩm Chi Phi với vẻ cầu xin. Tôi có thể đi thăm giáo viên Hạ không? Thẩm Chi Phi nhướng mày, không phải em nên hỏi tôi có thể cứu sống giáo viên tốt của mình hay không sao? Nếu không phẫu thuật ngay, tế bào ung thư sẽ tiếp tục lan rộng đến giai đoạn cuối. Lâm Huyền Nhi đương nhiên biết kết cục của ung thư giai đoạn cuối. Cô chỉ nắm chặt cổ tay Thẩm Chi Phi, hỏi. Vậy anh có thể cứu giáo viên Hạ không? Nghe Thẩm Chi Phi nói có thể cứu giáo viên Hạ, Lâm Huyền Nhi đã quên mất chuyện sáng nay, chỉ ngây ngô hỏi theo lời Thẩm Chi Phi. Thẩm Chi Phi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay của Lâm Huyền Nhi, đôi tay mềm mại, cảm giác mịn màng, hơi ấm dịu dàng. Khiến anh có chút lưu luyến. Có chứ, chỉ là cần một chút đền đáp thôi. Nghe thấy điều này, Lâm Huyền Nhi lập tức nghĩ rằng anh ấy đã biết về không gian dược viên trong tay cô, và đền đáp anh ấy muốn chính là không gian dược viên đó. Sắc mặt cô lập tức biến đổi. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền Nhi chợt nhận ra mình vẫn còn không gian dược viên. Cô bất chợt nghĩ liệu không gian kỳ diệu này có thể cứu giáo viên Hạ không? Nhưng rồi cô lại nghĩ đến, không gian này dành cho người tu tiên. Vài ngày trước cô cũng cẩn thận xem xét lại các bài thuốc trong không gian, không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về việc chữa trị cho thể xác phàm nhân. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền Nhi thở dài, vai cô cũng trùng xuống. Cách chương.